Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan nghĩ tôi làm những chuyện này để câu dẫn Đằng Hy sao? Cắn môi tỏ vẻ nín nhịn để khỏi bật cười, Dài Băng chua chát hỏi, đôi lông mày ngài nhướn lên kinh ngạc. Chẳng nhẽ, tôi lại phán đoán sai sao? Hay em định nói, những thứ này em chuẩn bị cho tôi, là tôi hiểu nhầm em? Đằng Dạ giờ giọng cợt nhà tương phản với khuôn mặt lạnh băng của mình. Anh, bị câu nói sốc óc làm cho nghẹn họng, Dài Băng nắm tay thành quyền run rẩy, đầu tựa như muốn bốc khói. Em không cần phải tức giận như vậy, em đã có gan làm thì đâu cần sợ tôi nói trúng tim đen cơ chứ. Đằng Dạ, anh quá đáng lắm rồi đấy. Bật một nụ cười cứng ngắc chất chứa thất vọng, Dài Băng phán một câu rồi quay người bỏ đi. Nếu anh muốn, tôi sẽ làm cho anh hả Dạ. Nhưng, tâm can, lòng dạ lẫn ngũ quan của Dài Băng vẫn không mạnh mẽ như lý trí của chủ thể. Bước chân cô không nhanh không chậm cũng không đều, như có ý nán lại. Ngũ quan thập phần đều chờ đợi một điều gì đó mà chủ thể hoàn toàn không biết rõ. Thôi được, cô thừa nhận mình đang động tâm. Song, cái động tâm này chắc chắn không thiên về tình cảm. Nó chỉ giống như cái động tâm của một người tử tù chờ đợi thông báo giải oan của thánh thượng mà thôi. Còn ba bước, hai bước, một bước, Đằng Dạ vẫn im lặng, kể cả khi tay Dài Băng đã chạm vào núm cửa Inoki. Bầu không khí vẫn não nề như lúc đầu, nó làm cô cảm thấy có chút hối hận về những gì đã nói. Dài Băng, em dám, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Đằng Dạ lạnh lẽo hỏi khó làm cách mạng trong lòng Dài Băng thành công phân nửa. Anh thực sự muốn tôi làm như thế mà, Dài Băng được thể lên mặt đắc ý giễu cợt mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả của nó. Được thôi, tôi không ngăn em đi tìm hạnh phúc. Trái với kịch bản dựng sẵn trong lòng Dài Băng, Đằng Dạ xuôi xị bỏ cuộc rồi trèo lên giường, mở iPad chơi điện tử. Anh, Dài Băng quay phắt người lại, chứng kiến tư thế nhàn nhã của Đằng Dạ thì phát bực đến muốn thổ cả huyết, khóe môi giật giật ủy khuất. Chưa đi sao, tôi phải lấy rượu đã. Nói đoạn, Dài Băng dẫm chân xình xịch đến chiếc bàn đựng rượu vang, phút chốc ăn sạch đĩa trứng đã chuẩn bị, nốc nguyên hai ly rượu rồi khẳng khái quay người, tư thế anh hùng chuẩn bị ra đi. Đúng như công hiệu mấy cô bán thuốc quảng bá cho Dài Băng. Thuốc sổ loại mạnh, hiệu suất cao, năng suất lớn, bụng cô bắt đầu có phản ứng, linh hồn của tôm cá như quấy đạp mạnh trong người, khiến cô không kìm nổi mà ngã xịch xuống đấy, hai tay ôm bụng quằn quại. Thấy Dài Băng đau đớn giải thây dưới sàn nhà, Đằng Dạ vẫn thản nhiên ngồi, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững quét lên người cô. Dài Băng, đừng cố giở trò nữa. Giờ trò, nói xen từng chữ trong hơi thở gấp gáp, Dài Băng một tay ôm bụng siết chặt, một tay hoảng loạn tìm kiếm chỗ tựa để đứng dậy. Không hiểu sao, Dài Băng cảm thấy nước bọt đắng ngắt và lòng như chua lại. Đắng, chua, những tư vị vực thẳm thâm tâm người đồng loạt ngự trị trong cô là sao? Từng lúc đứng dậy và không chịu đựng nổi lại ngồi xuống, Dài Băng lại càng tự vấn chính mình. Những cảm giác trong cô do đâu mà có? Sao vô duyên vô cớ như thế? Cô đưa đôi mắt tê dại nhìn thân hình của Đằng Dạ ngày càng tới gần, lòng vô thức nhói lên một tia hy vọng hỗn loạn pha tạp sự sợ hãi. Cô nắm lấy ống quần anh ép chặt trong đau đớn. Cô nhịn không nổi nữa rồi. Bệnh viện, cô muốn đến bệnh viện. Đằng Dạ, tôi, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Dạ ngồi xuống cạnh Dài Băng, đầu hơi nghiêng như muốn hứng rõ những rên gì từ khuôn miệng xinh xắn. Nhưng anh không để cô nói hết mà lạnh nhạt bật cười khinh miệt. Muốn tôi gọi Lãnh Kiên hay Đằng Dạ cho em đây? Lãnh Kiên thì xa đấy, còn Đằng Hy thì say rồi. Coi bộ em phải ráng nhịn thêm một thời gian nữa đấy. Hoặc là, em có thể cầu xin tôi cho em một sự giúp đỡ. Chính tay nghe rõ mồn một những lời tàn nhẫn, Dài Băng bỗng không còn cảm thấy thể xác đau đớn như trước nữa, thay vào đó là sự cào xé nhen nhói trong lòng. Cô rời tay khỏi người Đằng Dạ tự lực đứng dậy, khóe môi cật lực cười chua xót. Anh không đáng, nói xong, Dài Băng nhanh chóng phi vào WC giải quyết. Tâm trạng giờ là một đống hỗn độn những xúc cảm dạt dào. Lần đầu tiên, Dài Băng nếm đủ cả cái đắng lẫn cái chua cùng lúc. Love you all, cách chương.